liên lạc với hắn, hỏi ra hiện tại bọn họ đã rời vào khu động phủ nội thành. Hơn nữa không xa chỗ mình và Lưu Tiêm Vân, liền hẹn sau này sẽ sang một chuyến, chuẩn bị trả Tịnh Linh trận đã sửa xong cho Lăng Âm Cầm. Đi dạo mấy con phố, Dương Khai chợt ngừng chân, ngẩng đầu nhìn dãy nhà gần đó. Nơi này nhìn như lầu các, trên dưới 6 tầng, không quá lớn cũng không nhỏ, nhưng có thể chiêm một chỗ ở nơi phồn hoa này. Chủ nhân đằng sau lầu các này sẽ không đơn giản. Thực tế, chủ nhân lầu các này vốn đã là người không đơn giản. Bởi vì đây là băng tâm các, Dương Khai biết các chủ băng tâm các là cường giả đế tôn cảnh vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí ngang hàng với thông thiên đảo chủ, có điều không giống hắn. Băng tâm các chủ chỉ quản lý một lầu các, còn thông thiên đảo chủ quản lý cả thông thiên đảo. Lúc mới đến thông thiên đảo, Lăng Âm Cầm còn bán hàng hóa cho Mỹ phụ Phạm Hinh. Cũng là người băng tâm các, ba chữ băng tâm các làm Dương Khai nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Hơn nữa Tang Đức còn có nhắc qua, biết vị trí cửa ra ngoài hắn, còn có băng tâm các chủ cùng thông thiên đảo chủ. Tìm hai người này hỏi tình báo về cửa ra là chuyện không thực tế. Người ta là cường giả đế tôn tam tầng cảnh, nói không chừng mình còn chưa gặp mặt được, dù có gặp, cũng không thể trực tiếp dò hỏi. Chuyện này phải từ từ mà tính, hắn luôn cảm thấy Tang Đức không đáng tin cậy, nói không chừng đang mưu đồ bí mật gì, thường nói không thể bỏ trứng cả ổ. Dương Khai nghĩ tới ngày sau muốn rời Tịch Hư Bí Cảnh. Sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với băng tâm các chủ. Còn không bằng hiện tại làm ngay, ở ngoài băng tâm các có cắm một bảng gỗ, bên trên khắc hai hàng chữ, Dương Khai tới gần xem. Mới biết là đó bảng thông báo tuyển dụng đan sư của băng tâm các. Chiêu nhận linh đan sư cao cấp, đãi ngộ hậu hĩnh, trên bảng chỉ có hai hàng chữ, làm ánh mắt Dương Khai sáng lên. Hơn nữa chữ viết xinh đẹp, khắc sâu ba tấc, mơ hồ có ẩn dấu đạo vận khó tả. Hẳn là từ tay của cường giả cực kỳ lợi hại. Trong lúc Dương Khai dừng chân nhìn bảng gỗ, bên trong băng tâm các có một mỹ phụ đi ra, mỉm cười hỏi. Tiểu ca là luyện đan sư, hắn đứng yên trước bảng gỗ, tự nhiên dễ làm người ta chú ý liên tưởng. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn nhau, mỹ phụ kinh ngạc, chấm, là ngươi sao, thì ra là Phạm Sư Thỉ. Dương Khai mỉm cười chắp tay, mỹ phụ này không ai khác, chính là Phạm Hinh đã thua mua hàng hóa của Lăng Âm Cầm. Gọi Sư Thỉ gì chứ? Phạm Hinh liếc xéo Dương Khai, không hài lòng. Vô duyên lại làm người ta già đi nhiều, tu vi của ngươi cao hơn ta, gọi sư muội là được rồi. Phạm sư muội, Dương Khai lập tức đổi giọng, sư huynh xưng hô thế nào? Phạm Hinh hỏi, Dương Khai vội nói tên, Phạm Hinh mỉm cười, thì ra là Dương sư huynh, thế nào, Dương sư huynh còn là luyện đan sư? Phải, miễn cưỡng biết một chút, Dương Khai khiêm tốn, ánh mắt Phạm Hinh sáng ngời, vội hỏi. Dương sư huynh là luyện đan sư đẳng cấp nào? Cấp đạo nguyên, Dương Khai hạ thấp tiêu chuẩn của mình, dù sao luyện đan sư cấp đế đi đâu cũng là tồn tại hiếm thấy. Tang Đức chẳng qua là luyện khí sư cấp đạo nguyên thượng phẩm. Đến thông thiên đảo cũng làm người ta kính ngưỡng không thôi. Nếu thật thăng cấp đế khí sư, ngay cả thông thiên đảo chủ cũng phải lễ nhường ba bậc. Có thể luyện chế đan dược đẳng cấp cao nhất là gì? Phạm Hinh nghe thế, càng thêm nhiệt tình, cả người xích gần Dương Khai. Mùi thơm lan tỏa, làm tâm thần bay bổng. Cấp đạo nguyên trung phẩm, ngẫu nhiên có thể luyện chế thành công thượng phẩm. Tỷ lệ không cao, Dương sư huynh có đồng ý kiểm tra một phen. Nếu thật luyện chế ra linh đan cấp đạo nguyên trung phẩm. Băng tâm các nhất định chiêu mời hậu hĩnh. Được, Dương Khai mỉm cười, hắn đến đây đầu tiên là muốn tìm chỗ dựa. Dù sao mình mới tới, nói không chừng ngày sau sẽ gặp rắc rối, có chỗ dựa cũng dễ dàng sống ở thông thiên thành, hay là tự nhiên muốn gặp băng tâm các chủ, làm quen với vị cường giả này. Thấy Dương Khai sảng khoái đồng ý, Phạm Hinh cũng mừng ra mặt. Vội dẫn Dương Khai vào trong các, Dương Khai quét nhìn một vòng, phát hiện băng tâm các là chỗ bán nguyên vật liệu, hàng hóa trên kệ đều là nguyên liệu luyện đan luyện khí. Không thấy có đan dược bí bảo thành phẩm. Hơn nữa ngoài dự liệu của Dương Khai, băng tâm các này kinh doanh không ra sao cả. Bên trong chỉ có lẻ tẻ 2-3 khách hàng, còn đang nhìn xem, ngược lại có mấy nữ nhân ăn mặc giống nhau, đang đi theo khách hàng, giới thiệu hàng hóa cho bọn họ. Băng tâm các chỉ thu nữ nhân. Dương Khai kinh ngạc hỏi. Phạm Hinh mỉm cười, đúng vậy, đây là các chủ quy định. Vậy ta còn không phá hỏng quy củ. Dương Khai nhướng mày, thầm nghĩ băng tâm các chủ. Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Này hoặc là hạng háo sắc, hoặc là hạng nữ nhân. Bởi vậy mới định ra quy củ này. Phạm Hinh nói, vậy thì khác, chúng ta đều là đệ tử của sư phụ. Nếu Dương sư huynh gia nhập băng tâm các, cũng chỉ là quan hệ làm thuê. Ra vậy, Dương Khai gật đầu, cũng không để ý, người ta chỉ thu nữ đệ tử. Tự nhiên không thể nào thu hắn vào môn hạ, huống gì Dương Khai cũng không muốn. Cách chương.